Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, không chết không thôi. 4. Gấp gáp phía dưới, cộng thêm lại có đầy đủ cường lực người ở phía trước đỡ lấy. Liên hợp lại một cách tự nhiên tạo thành, Lục Vũ Kỳ âm thầm cắn răng, vẫn là không nói một lời. Cũng vẫn là kiên cường như vậy quật cường, nàng không thế nào biết nói chuyện, vậy liền dứt khoát không nói, nhưng muốn đi vào kia giữa lục quang quấy rầy Linh Nhi. Trừ phi trước tiên giết nàng, đây chính là ở trong mắt người ngoài rất lạnh rất băng. Nhưng kỳ thực vô cùng đơn giản một người, Vân Tiêu và người khác, cau mày, muốn trợ giúp, vẫn là hữu tâm vô lực. Đạo huyền chi uy có người nguyện ý đỡ lấy, dựa vào bọn hắn bản thân, cho dù nguyện ý không để ý tới liên hợp lại, cùng Lục Vũ Kỳ cùng tiến thối, cũng không thay đổi được cái gì. Huống chi, bọn hắn không thể không để ý tới, bọn hắn chỗ ở thế lực, người bên cạnh, cũng đều là muốn người nữ kia oa nương nương truyền thừa. Bọn hắn không có thể vì ích kỷ cá nhân tùy tiện đi làm một ít chuyện. Lục đạo hữu lúc này không nói lời nào, chẳng lẽ là lấn chúng ta kính đạo huyền chân nhân? Chân nhân đức cao vọng trọng, đức hạnh thiên hạ đều biết, giống như ngươi, chân nhân chỉ sợ cũng sẽ không vòng ngươi đi. Nhiên đang lần nữa 22 nói ra, dễ như trở bàn tay đem Lục Vũ Kỳ cùng thiên hạ tất cả đều kiêng kỵ người kia phân ra. Còn bận tâm người kia mặt mũi, ngay cả một ít chán ghét Nhiên Đăng cường giả không thừa nhận cũng không được. Đối phương quả nhiên là cáo già xảo quyệt. Lục Vũ Kỳ gắt gao nhìn thấy Nhiên Đăng, ánh mắt lạnh như băng không che giấu chút nào. Nàng mười phần chán ghét hòa thượng này. Dù sao nàng tuy rằng không thế nào biết nói chuyện, nhưng nàng chính là thông minh. Hòa thượng này trong lời nói ý tứ, nàng toàn năng hiểu rõ. Nhiên Đăng không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, Lục đạo hữu, nếu mà ngươi thật không muốn nói, vậy thì mời tránh ra. Xem ở chân nhân trên mặt, chúng ta còn không muốn làm khó ngươi. Nữ oa nương nương lưu lại truyền thừa, không phải chính các ngươi có thể ngông cuồng chiếm đoạt, ngươi có duyên mới được. Rất nhiều cường giả gật đầu, mặc dù không có nói gì, nhưng khí tức trên người chính là phối hợp, hướng về Lục Vũ Kỳ áp đi. Vân Tiêu và người khác chân mày nhíu sâu hơn, không ngừng suy nghĩ biện pháp nên như thế nào giải quyết. Đại tỷ, chúng ta muốn không nên mở miệng giúp một hồi. Thiên đình trong trận doanh, tứ công chúa bí mật truyền âm hỏi, nàng cũng có chút đáng ghét hòa thượng kia, còn có những kia liên hiệp người. Cho nên cũng nhớ tới thiên hậu, làm cho các nàng giúp một hồi phát động nữ oa nương nương truyền thừa người. Mà bây giờ nhìn lại, người kia cho dù không phải Lục Vũ Kỳ, cũng tuyệt đối là cùng nàng cùng nhau. Đại công chúa một chút nghĩ ngợi, trong bóng tối lắc đầu một cái nói, lúc này chúng ta cho dù mở miệng, cũng không tạo nên cái gì đại tác dụng. Chờ một chút nhìn, Thiên Vân Môn chắc có chuẩn bị. Mấy vị công chúa trong bóng tối gật đầu, gắt gao nhìn thấy. Hai, đột nhiên, một đạo cực kỳ thanh thúy kiếm sắc bén tiếng vang lên. Lục Vũ Kỳ đã cầm trong tay bảo kiếm, ánh kiếm màu xanh lam mỹ lệ vô hạ, ngạo cốt vẫn, xảo thiệt như hoàng. Nữ oa nương nương truyền thừa là Linh Nhi sư muội phát động. Linh Nhi sư muội cũng đã chiếm được nương nương tán thành, đang tiếp thụ truyền thừa. Ai ngờ đi quấy rầy Linh Nhi sư muội, đó chính là cùng ta Thiên Vân Môn không đội trời chung. Trước tiên giết ta, lần đầu tiên đối mặt đây rất nhiều cường giả, Lục Vũ Kỳ lên tiếng, trong trẻo lạnh lùng trong thanh âm là càng thêm kiên định trong trẻo lạnh lùng mà nói, để cho rất nhiều còn đang liên miên đoạn đến, càng ngày càng nhiều cường giả đều là chi tâm kinh sợ. Đồng thời cũng không khỏi có chút kính nể. Dám ở đây rất nhiều cường giả trước mặt không chút do dự rút kiếm. thử hỏi thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể làm được. Lập tức, bao gồm mấy vị kia chí cường giả, đều bắt đầu suy tính suy đoán Lục Vũ Kỳ trong lời nói thật hay giả. Kia Linh Nhi sư muội chính là đạo huyền chân nhân duy nhất nữ đồ đệ, được xưng là nữ oa nương nương hậu nhân, đang tiếp thụ truyền thừa. Là thật hay là giả? Nhìn Lục Vũ Kỳ bộ dạng, hẳn không giả, nhưng đây chính là nữ oa nương nương truyền thừa. Không ít cường giả trong tâm càng thêm hừng hực, bất quá kia không chết không thôi, nhưng cũng để cho không ít người kiêng kỵ. Lục đạo hữu, ai có thể chứng minh ngươi lời ấy là thật? Nữ oa nương nương truyền thừa thật là sư muội của ngươi phát động. Nàng lúc này thật đã thu được nương nương thừa nhận, đang tiếp thụ truyền thừa. Đây đều là ngươi tin miệng nói bậy đi. Trong Long tộc, một thánh cảnh cường giả mở miệng nói, nữ oa nương nương cùng bọn chúng Long tộc căn nguyên quá nhiều, bọn hắn tuyệt đối không nhớ dễ dàng buông tha. Lục Vũ Kỳ không có nói gì, nhưng bộ dáng của nàng chính là cho thấy, nàng không có nói quàng. Kỳ thực những lời đó cũng chỉ là suy đoán của nàng. Dù sao loại tình huống đó, những suy đoán này trong lòng hắn chính là vô cùng chính xác. Bằng không nữ oa nương nương truyền thừa hẳn là lưu khắp thiên hạ nhân tộc. Bọn hắn Thiên Vân Môn không có tư cách đi độc chiếm. Hơn nữa ngươi làm sao có thể đại biểu được Thiên Vân Môn? Ngươi có biết không chết không thôi bốn chữ, biết bao nặng cũng, nhanh mau tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tội thiên thị thủ hạ, một vị thánh cảnh tiên thiên thần linh lạnh giọng nói ra. Không sai, đạo huyền chân nhân một tay thiết lập thiên hạ thánh địa. Lại là ngươi có thể một lời thay thế. Trong địa phủ cũng có người lên tiếng. Ngược lại thiên đình, triệt giáo, xiển giáo ba cái quái vật khổng lồ bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn không có động tĩnh. Bỗng nhiên, mấy vị trí cường giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt xéo qua không dễ dàng phát giác nhìn về phía một nơi phương hướng. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo trung khí 10 phần, cũng sắc bén 10 phần thanh âm vang dội. Vũ Kỳ nàng không thể đại biểu Thiên Vân Môn, vậy chúng ta thì sao? Một cổ cường đại khí thế, nhanh như tia chớp phá vỡ thời không, xuất hiện ở cách đó không xa. Nhất thời, không ít cường giả đồng tử 510 hơi co lại. Hảo một cái Thiên Vân Môn, người tới chính là Thiên Vân Môn, và lấy Thiên Vân Môn cầm đầu thế lực cùng cường giả. Bao gồm Đại Tần, Vạn Nhất Kiếm, Thất Giả, Bạch Thiển, cộng thêm Doanh Chính chờ Đại Tần 4 vị, tổng cộng 11 vị thánh cảnh cường giả, hơn 4.000 vị Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả. Bực lực lượng này, bất kỳ một thế lực nào, bất luận một vị nào cường giả, đều sẽ không, cũng không thể xem thường. Khí thế bừng bừng, cho dù đối mặt đây rất nhiều cường giả, cũng không yếu thế chút nào, càng không một chút nhút nhát. Ngược lại mỗi người đều là khí thế 10 phần, lạnh lạnh nhìn thấy một số người, đặc biệt là Nhiên Đăng, Lục Vũ Kỳ trong tâm buông lỏng không ít, Vân Tiêu mấy người cũng đều buông lỏng không ít. Người Thiên Vân Môn cuối cùng đã tới, nhiều người cuối cùng sẽ dễ làm rất nhiều. Liền giống bây giờ, Vạn Nhất Kiếm một câu vậy chúng ta thì sao? Ai dám? Ai có thể nói bọn hắn những người này không đại biểu được Thiên Vân Môn? Trong thiên hạ, cũng chỉ có một người có thể. Đáng tiếc không phải bọn hắn. Đã như thế, cái kia không chết không thôi. Liền phân lượng 10 phần, đủ để khiến cho mọi người không thể không kiêng kỵ. Trong chớp mắt, Vạn Nhất Kiếm liền mang theo người đi tới Lục Vũ Kỳ bên cạnh. Cũng không có ai ngăn trở. Vạn Nhất Kiếm và người khác hướng về Lục Vũ Kỳ thận trọng gật đầu một cái. Không nói gì, tất cả đều tại không thể nói được. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.